Phong Thần Châu, chương 3658, một khuôn mặt sạch sẽ lộ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. X, nghe thấy lời này, sắc mặt Lý Nhàn Ngư không hiểu, nhưng một bên, hai người phu nhân Tiên Nhân và Thạch Cảm Đương trong nháy mắt nghĩ ra điều gì đó, sắc mặt thay đổi lớn, họ nhìn Lý Nhàn Ngư, lại nhìn Lý Tiên Sinh kia, sư phụ, có hơi đau, nhịn được không, nhịn được, nhìn thấy Lý Nhàn Ngư gật đầu, Tần Ninh cũng gật đầu. Sau đó ngón trỏ trái và ngón giữa trong nháy mắt chỉ ra, trực tiếp chỉ trúng hai mắt Lý Nhàn Ngư. Năm đó khi hai ngón tay chạm vào mắt Lý Nhàn Ngư, một đường chú ấn lúc này xuất hiện rộng mở. Trong phút chốc tiếng kêu đau của Lý Nhàn Ngư vang khắp bầu trời. Nhưng bây giờ cũng không ai có tâm tình đi nghe tiếng kêu đau kia. Giữa trời đất, mưa như thác đổ, chín đường câu mọc trôi lơ lửng trên bầu trời, lượn vòng xung quanh. Giống như trời cao sinh ra đôi mắt tồn tại câu mọc nhìn chằm chằm vào tất cả đám người ở đây. Lý Nhàn Ngư lúc này đau đớn che mắt. Lúc này hắn ta chỉ cảm thấy hai mắt tản ra ánh sáng nóng bỏng. Giống như muốn đốt cháy. Nhịn đau nhìn về phía bầu trời. Lý Nhàn Ngư càng ngây ngốc, mắt vãng sinh. Lúc này Lý Nhàn Ngư ngơ ngác. Ta mới là thất câu ngọc. Một bên, Thạch Cảm Đương hiếm thấy không đùa giỡn. Hắn ta nhìn trời, lẩm bẩm nói. Đó không phải là mắt vãng sinh của ngươi, Lý Nhàn Ngư sừng sốt, không phải ta, vậy là ai? Ánh mắt nhìn về phía hai mắt thần chính giữa, lúc này thân ảnh đứng vững kia không phải Lý Tiên Sinh thì là ai? Cửu câu ngọc, mắt vãng sinh lại một lần nữa hiện thế. Tần Ninh bây giờ hai ngón tay khẽ run, trên hai ngón tay hắn chú ấn cháy rực, cháy lên ngón tay hắn, nhưng lúc này Tần Ninh nhắm mắt làm ngơ, Nhất Phong à, Thanh Vân nói hắn sẽ không nhận nhầm, thật sự. Không nhận nhầm, những lời này có giọng điệu nói không nên lời, mang theo một tia chán nản, một tia tiếc nuối. Lời vừa dứt, bầu trời yên tĩnh như chết, trong nháy mắt tất cả mọi người đều hoàn toàn ngây ra. Nhất Phong, Lý Nhất Phong, Phong Vương, làm sao có thể? Thạch Cảm Đương lúc này sắc mặt run rẩy, sư phụ, người nhận nhầm rồi. Bây giờ trên không trung, chín đường câu ngọc trong hai mắt Lý Tiên Sinh ngưng tụ thành một vòng. Mang theo ánh mắt đen nhánh nhìn xung quanh, mắt vãng sinh không thể chuyển giá. Nếu Nhất Phong chết thì mắt vãng sinh biến mất. Tần Ninh lúc này nhìn về phía thân ảnh kia, lẩm bẩm nói. Sẽ không sai đâu. Cuối cùng hai mắt Tần Ninh vẫn rơi vào cặp mắt Lý Tiên Sinh. Tần Ninh, ngươi vẫn như trước đây. Lý Tiên Sinh mở miệng, khăn che trên mặt lúc này nhẹ nhàng lột xuống. Một khuôn mặt sạch sẽ lộ ra, ngũ quan tuấn tú giống như một thanh niên trên dưới 20 tuổi. Thậm chí cho người cảm giác mang một chút non nớt, Tần Ninh bây giờ ngây người như phỗng. Lúc này ánh mắt Lý Nhàn Ngư cũng nhìn về phía Lý Nhất Phong, cho dù cách nhiều thế hệ, khuôn mặt hai người nhìn vẫn có mấy phần giống nhau. Lý Nhàn Ngư cũng biết tại sao Tần Ninh lần đầu tiên nhìn thấy hắn ta liền chắc chắn là hậu nhân của Phong Vương. Cách chương